Chương 388, kinh hãi nghe được lời mời của đối phương, Lâm Phong cảm thấy hơi kỳ quái. Chỗ ở, nam tử trung niên trông hơi yêu dị này lại ở trong chỗ sâu trong sơn mạch, vẫn bình yên vô sự. Hơn nữa hắn nói sẽ dẫn Lâm Phong đi ngắm phong cảnh vùng sơn mạch này, dường như rất tự nhiên, không hề để ý xem đây là nơi nào. Một con người lại có thể tự nhiên đi lại trong yêu thú sơn mạch. Không biết các hạ ở chỗ nào. Ngoài mặt thì khách khí nhưng Lâm Phong thầm đề phòng. Chuyện này rất kỳ lạ, cứ khiến hắn cảm thấy không thích hợp. Ở gần nơi này, đi theo ta đến ngồi một lúc, tán gẫu một hai ai, hạ vài bàn cờ. Trung niên yêu dị vẫn tươi cười ôn hòa như trước, khẽ gật đầu với Lâm Phong rồi lập tức bước đi. Lâm Phong chần chừ một lát rồi cũng bước theo. Vừa rồi hắn và cùng kỳ gây ra động tĩnh lớn như vậy, ở lại đây sẽ rất không an toàn, chỉ sợ yêu thú sẽ nhanh chóng tới đây. Tên nam tử yêu dị kia ở trong một thạch lâm rộng lớn, khắp nơi đều là những tảng đá to lớn vây thành một đoàn, chồng chất thành núi. Trên mảnh đất trống như có đặt một bộ bàn ghế, thậm chí còn có rượu và cờ phổ. Tuy nhiên điều khiến Lâm Phong cảm thấy quái dị là bàn đá này tròn không ra tròn, vuông không ra vuông, khiến người ta cảm thấy đúng là dở thằng dở ông. Đi đến trước bàn đá, Lâm Phong nhìn thoáng qua chén rượu và cờ phổ trên bàn. Chén rượu không phải là làm từ đá, nhưng toàn bộ đều sứt mẻ, mà cờ phổ kia thì căn bản không được coi là một bộ cờ phổ được. Sao vậy? Chén rượu và cờ phổ này ta vất vả lắm mới lấy được đấy. Nam tử yêu dị đi đến trước người Lâm Phong, khẽ cười nói, trong giọng nói như có vài phần tự hào. Mà ở sau hắn, mãnh thú cùng kỳ lẳng lặng đi theo, không hề hung ác mà hệt như là sủng vật. Lâm Phong càng lúc càng cảm thấy thật quái dị, thật kỳ quái. Tất cả mọi thứ bài trí đều chẳng ra sao, tên nam tử yêu dị này có lẽ cũng quá sơ sài rồi. Điều cũng khiến người ta kinh ngạc là mãnh thú cùng kỳ lại bị hắn thu phục cho dễ bảo như vậy. Mãnh thú đã ngoan ngoãn, không có chút nóng giận nào. Thượng khách đến phủ đệ của ta xem nè. Trung niên yêu dị cực kỳ ân cần khách khí, dẫn Lâm Phong đi vào thạch động được đục thành kia. Lâm Phong đến gần thạch động, bên trong rất rộng lớn, rất khí phái, hệt như là cung điện. Trung niên yêu dị bước ra, thân thể hắn lập tức biến mất, ngay sau đó đã xuất hiện ở trước vương tòa ở ngay trước cung điện kia. Khí phách nhìn xuống bên dưới, mơ hồ có vài phần uy nghiêm. Thượng khách thấy động phủ của ta có phải rất khí phách không? Trung niên yêu dị giang tay ra, uy nghiêm bất phàm. Lâm Phong hơi ngẩn ra, lúc này tên trung niên yêu dị rất có khí thế, dường như hắn chính là vương giả vậy, đúng là rất khí phách. Lâm Phong gật đầu, ngay trước cung điện là vương tọa, đi xuống là những cầu thang, sau đó mới đến đại điện rộng lớn. Giữa đại điện là rất nhiều thạch trụ, mà hai bên đúng là những mảng dung nham, hỏa diễm dung nham, tràn đầy hơi thở nóng rực. Thấy Lâm Phong gật đầu, yêu dị trung niên mới nở nụ cười tươi, dường như rất hưởng thụ lời khen của Lâm Phong. Yêu dị trung niên đứng dậy rồi đi thẳng tới trước người Lâm Phong, khiến Lâm Phong kinh hãi. Thật nhanh! Vừa rồi Lâm Phong không nhìn rõ, nhưng lúc này hắn đối diện trung niên yêu dị, nhìn hắn đi tới phía mình nhưng vẫn không rõ như trước, chỉ là một vệt ảo ảnh xẹt đến. Tốc độ của cùng kỳ đã đủ kinh khủng, nhưng tốc độ của người trung niên yêu dị này dường như còn nhanh hơn cùng kỳ. Quả nhiên là rất mạnh. Lâm Phong thầm kinh hãi, cũng không biết đối phương rốt cuộc là người phương nào. Ngươi vẫn sống ở trong yêu thú sơn mạch này. Lâm Phong nhìn trung niên yêu dị, không nhịn được bèn hỏi một câu. Đúng vậy, ta ở trong yêu thú sơn mạch này rất nhiều năm, đã bao nhiêu năm rồi ấy nhỉ, đến cả ta cũng chẳng còn nhớ rõ. Trung niên yêu dị gật đầu, thản nhiên nói. Vì sao không đi ra ngoài? Lâm Phong tò mò hỏi. Đi ra ngoài? Trung niên yêu dị mỉm cười, cười đến rất là yêu dị, ta cũng muốn đi ra ngoài. Nhanh thôi, ta sẽ được đi ra, ngày này đã không còn xa. Cùng kỳ bên cạnh nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt trung niên yêu dị kia, hơi rụt cổ lại. Con thú hung bạo như nó nhưng lúc này lại khá sợ hãi, cuộn tròn người lại, không rên lấy một tiếng. Huyền yêu thú có thể nghe hiểu được tiếng người, cuộc đối thoại của Trung Niên và Lâm Phong, cùng kỳ đều nghe được rõ ràng. Muốn đi ra ngoài, Lâm Phong nhíu mày. Nghe nam tử yêu dị này nói thì dường như hắn rất muốn đi ra ngoài, nhưng lại không ra được. Có vẻ như có gì đó trói buộc hắn, điều này lại khiến Lâm Phong càng thấy kỳ quái. Đương nhiên là phải đi ra ngoài. Ngươi cũng biết đấy, ở đây nhàm chán biết bao, chỉ có Tiểu Cùng ở cùng ta. Trung niên yêu dị ngồi xổm xuống, ôm lấy Cùng Kỳ, trong ánh mắt yêu dị kia lại có vài phần dịu dàng. Mãnh thú Cùng Kỳ dịu ngoan vô cùng, để mặt cho trung niên yêu dị kia ôm lấy, đôi mắt hung bạo lại hơi nhắm lại. Cảnh này khiến Lâm Phong chẳng biết phải nói gì, đây là con mãnh thú Cùng Kỳ khổng lồ lúc nãy ư? Lúc này thân thể nó nhỏ đi, ngoan ngoãn như là sủng vật vậy. Nhưng cũng may, thượng khách đã đến nơi này, sau hãy ở lại đây cùng ta cho đến khi ta đi ra ngoài. Trung niên yêu dị ngẩng đầu lên cười với Lâm Phong. Cùng hắn ư? Lâm Phong không có thời gian ở cùng hắn trong sơn mạch này, chính hắn còn đang có chuyện vẫn chưa làm xong. Nếu ngươi muốn đi ra ngoài, sao chúng ta không kết bạn cùng đi, giờ đi luôn? Lâm Phong nói. Trung niên yêu dị nhìn hắn, vẻ mặt như cười như không, khẽ lắc đầu. Ta có khả năng phải đi chứ? Lâm Phong lại nói tiếp. Hắn sao có thể ở cùng đối phương cho đến khi hắn đi ra ngoài? Nếu một hai ngày thì không sao, nhưng trung niên yêu dị này một năm không đi, 10 năm không đi thì sao? Không được, ngươi nhất định phải ở lại. Trung niên yêu dị lắc đầu nói. Lâm Phong nghe vậy thì nhớn mày. Ngươi đang uy hiếp ta. Lâm Phong không vui, càng lúc hắn càng cảm thấy tên nam tử trung niên này không hề bình thường. Thượng khách, ta không có ý uy hiếp ngươi, nhưng ngươi nhất định phải ở lại. Ngươi cũng biết đó, ta chờ một người tán gẫu với ta đã bao lâu rồi. Lời của trung niên yêu dị khá mâu thuẫn. Hắn nói không uy hiếp Lâm Phong nhưng lại nhấn mạnh là Lâm Phong nhất định phải ở lại. Nhưng ta có việc nhất định phải đi, nếu có cơ hội, ta sẽ tới thăm các hạ. Lâm Phong cố gắng khiến giữ bình tĩnh, thực lực của đối phương rất đáng sợ, nếu thật sự quá căng thì sẽ không có lợi cho hắn. Trung niên yêu dị không để ý tới Lâm Phong mà đi ngang qua người hắn, khàn khàn nói, rời đi. Không được, tuyệt đối không được. Trung niên yêu dị lắc đầu nói, ngươi có biết ta ở trong yêu thú sơn mạch này bao lâu rồi không? 100 năm, 1000 năm, ngay cả ta cũng không nhớ rõ, chỉ biết là rất lâu, rất rất lâu. 100 năm, 1000 năm, Lâm Phong nhíu mày, 100 năm thì có thể, nhưng sao có thể 1000 năm được? Cường giả huyền vũ cảnh chỉ mới có được thọ nguyên 200 năm, dù là thiên vũ cảnh hùng mạnh cũng chỉ có được thọ nguyên 500 năm. 1000 năm, Lâm Phong không biết cường giả đó tu vi gì, ít nhất hẳn là tôn giả rồi. Ở yêu thú sơn mạch, ngoài giết chóc thì cũng chỉ có giết chóc. Ngươi ăn ta, ta ăn ngươi, thật chẳng thú vị chút nào. Trung niên yêu dị vốn không để ý xem Lâm Phong nghĩ gì, chỉ tự nói những gì mình muốn. Đâu giống các người, ở ngoài đó có rượu, có cờ, còn có đàn bà xinh đẹp, tự do tự tại. Ta đã mệt mỏi với cuộc sống trong yêu thú sơn mạch rồi, ta muốn ra ngoài, đi ra ngoài. Lâm Phong khẽ run, chân cũng đứng không được vững. Lúc này trung niên yêu dị thả tay ra khiến Cùng Kỳ trực tiếp rơi xuống đất, tay của hắn thì vươn lên không trung, ngửa đầu lên giống to, dường như đang phóng thích ra áp lực của mình. Toàn bộ động phủ đều ầm ầm rung lên, nhưng một lát sau liền thôi, giống như âm thanh của trung niên yêu dị lại chuyển về bình tĩnh. Nhanh, ta có thể nhanh chóng đi ra ngoài, không mất mấy năm nữa. Giờ vất vả lắm mới có người đến đây, sao có thể để ngươi đi được? Hãy tán gẫu với ta, chơi cờ với ta, như thế thật tốt. Giọng của trung niên yêu dị trở nên khàn khàn, rất mê hoặc, yêu dị. Hắn xoay người nhìn Lâm Phong cũng nhìn hắn, trong đầu như đang ầm ầm vang. Lúc này đồng tử của trung niên yêu dị đỏ thẫm, yêu dị như có một ngọn lửa lượn lờ ở trong. Mà trên mặt hắn, một mảng hoa văn dữ tợn đáng sợ hiện lên. Đây không phải là ánh mắt của loài người, cũng không phải khuôn mặt của loài người. Trời ạ, yêu, đây là yêu. Lâm Phong đã không cách nào hình dung được nỗi khiếp sợ bây giờ của hắn. Lúc này trung niên yêu dị không phải người, mà là yêu thú. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 389, hóa hình chi thuyết khó trách. Khó trách hắn lại không gặp bất kỳ chuyện gì trong dãy núi toàn yêu thú như này. Khó trách mãnh thú cùng kỳ lại sợ hắn. Toàn bộ mọi việc đều sáng tỏ. Lâm Phong nhớ tới lời nói của đối phương. Hắn đã ở trong này tận mấy trăm năm, thậm chí là ngàn năm, nên mới cô tịch như thế. Đích xác, sinh mạng của yêu thú dài hơn của con người. Bọn chúng lại có thể sống được càng lâu hơn, nhất là như con yêu thú trước mắt này. Sau khi biến hóa thành người, sao không cảm thấy cô độc tịch mịch? Cuốn sách đánh cờ hỗn độn cùng cái bàn cờ không được toàn vẹn này, có lẽ chính là mục tiêu của hắn hướng tới nhân loại. Hắn muốn đến với thế giới loại người, muốn sống cuộc sống của con người. Động phủ đang không ngừng rung động. Rất nhanh, khuôn mặt yêu dị của nam tử lại trở lại vẻ bình thường. Động phủ cũng ngừng rung, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra hết. Đối phương dùng cặp đồng tử đầy yêu dị kia nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, mang vẻ cười lãnh đạm. Nhưng nụ cười này lại làm cho Lâm Phong thấy cả người không tự nhiên. Nghe nói về yêu thú, chỉ có thiên yêu mới có thể biến hóa, ảo hóa thành hình thể con người, cùng tiếng nói của con người. Mà yêu thú trước mặt Lâm Phong lại có thể, yêu thú này chính là thiên yêu. Yêu thú có cấp bậc như thế, nếu như là đi vào thế giới loài người, đi vào tuyết nguyệt, cũng đủ làm đảo điên tuyết nguyệt. Phải là cường giả cảnh giới thiên vũ mới có thể chống lại hắn được. Điều làm cho Lâm Phong thấy có chút không hiểu rõ chính là đối phương vì sao nói hắn rất nhanh liền có thể đi vào được thế giới loài người, mà hiện tại lại không thể. Ánh mắt dần dần trở nên tỉnh táo hơn, Lâm Phong cố làm cho bản thân bình tĩnh lại, hỏi, yêu tiền bối, nếu như ngươi đã biến hóa là người, nếu bước vào thế giới loài người thì lúc nào cũng được, làm gì còn muốn giữ ta ở lại trong này. Lâm Phong hắn không có thời gian ở lại đây, hắn nhất định phải rời đi. Về phần yêu thú, hắn thật ra cũng chẳng kỳ thị gì. Thế giới này, yêu thú khác hắn với những súc sinh cầm thú kia. Bọn họ có trí tuệ chính thức. Hơn nữa sau khi thật sự biến hóa, Lâm Phong cũng không biết yêu với người thì có gì khác nhau. Tuy rằng yêu thú bạo ngược hiếu sát, nhưng người của thế giới này lại không âm lãnh thị huyết. Bởi vì bây giờ ta còn là yêu, nếu là bị cường nhân trong số nhân loại của các ngươi nhìn ra, chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn mà săn bắt ta, để ta thành tòa kỵ của bọn họ, sủng thú của bọn họ, hơn nữa vĩnh viễn không có điểm dừng. Thiên yêu chậm rãi mở miệng nói, làm cho ánh mắt Lâm Phong cũng bị kiềm hãm. Đúng là thiên yêu hùng mạnh, nếu tiến vào thế giới nhân loại làm sao tránh khỏi số phận bị cường nhân săn đoạt. Thế giới con người rộng lớn vô tận, chưa vào giờ thiếu cường nhân. Nhưng tiền bối ngươi nói tiếp một đoạn thời gian nữa là có thể đi ra ngoài, đây cũng là vì sao? Lâm Phong không hiểu hỏi. Nghe thấy Lâm Phong nói, thiên yêu vừa cười, cười đúng kiểu yêu, ánh mắt nhìn Cùng Kỳ trên mặt đất, chỉ thấy Cùng Kỳ kia dùng mình một cái, thân thể rúc xuống, không dám cử động, dù là hành động nhỏ cũng không dám, thế cũng đủ biết hắn tàn bạo tới thế nào. Ngươi thật muốn biết? Thiên yêu chuyển ánh mắt, một lần nữa lại nhìn Lâm Phong, khóe mắt tươi cười càng lúc càng yêu nghiệt. Lâm Phong có chút không hiểu ý đối phương, khẽ gật đầu. Ha ha, nói cho ngươi cũng không sao, ta đã sớm chán ghét cuộc sống yêu thú này, cũng sắp có được nhân thể, trở thành nhân loại thật sự rồi. Nam tử yêu dị ánh mắt sáng lên, khàn khàn nói, rút đi thân mình của yêu thú, trở thành con người thật sự. Ừm. Lâm Phong nhíu mày, trở thành con người thật sự. Yêu thú là yêu, có thể biến hóa thành người, còn có thể trở thành con người hoàn chính. Thượng khách, ngươi còn không hiểu sao, nhân loại vĩnh viễn là chủ nhân của đại lục, là vạn vật chi linh. Chúng ta yêu thú tuy rằng có chiến lực mạnh hơn nhân loại, nhưng nhân loại dựa vào ngộ tính không gì sánh kịp, luôn xuất hiện một số người kinh thải tuyệt diễm, xuất sắc hơn yêu thú nhiều. Tiềm lực của nhân loại là vô hạn, mà thiên phú của yêu thú cũng đã được định sẵn ngay từ giây phút hắn sinh ra. Sau đó, hắn chỉ có thể dựa vào số mệnh. Lâm Phong yên lặng nghe, Hắn là lần đầu tiên nghe kiểu nói như thế, bởi vì trước kia hắn chưa từng thật sự tiếp xúc qua. Quả thật giống như đối phương nói, người chính là vạn vật chi linh. Trong thiên địa, có một số yêu thú vô cùng hùng mạnh. Bọn họ được sinh ra liền có được thiên phú khủng bố không gì sánh kịp. Nhưng đại lục mênh mông, trong nhân loại chưa từng thiếu nhân tài. Bởi vậy cho dù yêu thú có mạnh mấy cũng nhất định bị con người mạnh hơn áp chế. Cũng vì thế, đại lục mới lấy nhân loại làm chủ đạo, chứ không phải là yêu thú. Yêu thú thiên phú đã được định sẵn khi sinh ra, sau đó phải dựa vào số mệnh. Tiềm lực của nhân loại không giới hạn, chỉ cần ngươi có thể kích phát ra được. Nhưng mà trời cao luôn để lại một đường sinh cơ, yêu thú chúng ta bước vào cảnh giới thiên yêu sẽ có một lần lựa chọn, biến hóa thành người. Phương thức biến hóa có hai loại. Thứ nhất, như trước giữ lại thân thể của yêu thú, bất cứ lúc nào cũng có thể biến ảo trở lại. Bản thể vẫn là yêu thú, chỉ có điều khoác thêm tầng áo khoác hình người. Mặc dù là ngươi có toát ra khí tức, thì cũng là khí tức của yêu thú. Còn có loại thứ hai, chính là triệt để biến hóa, thoát ly thân thể của yêu thú, trở thành con người, chân chính thật sự, sẽ không còn thiên phú trước kia nữa lại được trao cho linh tính của con người. Hai mắt Lâm Phong hiện lên vẻ khiếp sợ, biến hóa, có hai loại, vừa là yêu, vừa là người. Hắn lần đầu tiên nghe được, yêu thú còn có thể triệt để biến thành nhân loại. Rất hiển nhiên, yêu thú đang đứng đối diện hắn chọn loại biến hóa thứ hai, hắn muốn trở thành con người thật sự. Tiền bối bây giờ đang ở thời gian hóa hình. Lâm Phong hỏi một tiếng, thiên yêu gật đầu. Hiện tại hắn đang ở hóa hình kỳ. Với thiên yêu chi cảnh của tiền bối, cho dù là bước vào tiểu quốc loài người cũng không có ai làm gì được tiền bối đi. Lâm Phong thử hỏi một tiếng. Thiên yêu sửng sốt, nhìn chằm chằm Lâm Phong, nở nụ cười yêu dị, lập tức mở miệng nói, ngươi rất thông minh, tuy nhiên nói cho ngươi biết thì sao? Loại biến hóa đầu tiên, rất dễ dàng, bất luận yêu thú nào đều có thể làm được. Mà loại biến hóa thứ hai, đúng lúc hóa hình kỳ, tu vi của yêu thú sẽ bị giam cầm. Nói cách khác, ta bây giờ cũng không có thực lực của thiên yêu. Hơn nữa sự biến hóa này không nhất định có thể thành công. Nếu là thất bại, tu vi sẽ giảm nhiều. Kỳ thật, đây là một lần mạo hiểm. Quả nhiên, Lâm Phong âm thầm tự nhủ, lựa chọn biến hóa thứ hai, ở hóa hình kỳ, tu vi của yêu thú bị giam cầm, sẽ giảm xuống. Hơn nữa trong lúc này không có chút tiến bộ nào. Thậm chí nếu biến hóa thất bại, tu vi còn có thể giảm nhiều, cũng không phải là con người mới phải mạo hiểm. Yêu cũng phải như thế. Vậy làm sao để tăng thêm tỷ lệ hóa hình thành công? Ánh mắt Lâm Phong lóe lên, thoáng suy nghĩ hỏi. Tiếp xúc nhiều cùng nhân loại. Thiêu yêu trực tiếp trả lời, làm cho hai mắt Lâm Phong run lên. Cho nên tiền bối phải giữ ta lại bên người. Đúng, trong thời kỳ hóa hình, ngươi vẫn đi theo ta, nói chuyện với ta, thật tốt. Giọng nói của thiên yêu lại trở nên khàn khàn, tả ý nghiêm nghị. Lâm Phong trầm mặc. Thiên yêu nói những bí mật này cho hắn, cũng có nghĩa đối phương cảm bản không có khả năng để hắn rời đi nửa bước. Nếu hắn rời đi, tìm cường nhân tới săn bắt đối phương thì sao chứ? Lâm Phong cũng không năn nỉ thiên yêu, hắn biết rằng điều đó chẳng có tác dụng gì. Yêu thú này nhìn như bình tĩnh, nhưng vẫn là yêu tà khát máu, vô ý có hành động gì mà chọc giận con yêu thú này, đối phương nhất định sẽ xé xác hắn. Lúc này bản thân Lâm Phong chỉ muốn biết một vấn đề, con yêu thú này, sau khi tu vi bị giam cầm, thì chiến lực còn mạnh tới chừng nào? Mãnh thú cùng kỳ đã mạnh như thế, mà thiên yêu này còn có thể làm cho cùng kỳ dịu ngoan như mèo, hơn nữa còn nói toàn bộ điều này cho ta biết. Hiển nhiên là thực lực vô cùng mạnh, không cần cố kỵ mới có thể nói ra, ta không thể hành động thiếu suy nghĩ. Trong lòng Lâm Phong lại tự nói, nhắc nhở bản thân, còn gì muốn hỏi không, ta có thể nói cho ngươi nghe hết. Giọng nói của thiên yêu khàn khàn, ánh cười trong mắt càng ngày càng tà yêu, đỏ thẫm, lại hiện lên hình ảnh khuôn mặt hắn. Lâm Phong lắc lắc đầu, hắn còn có một vấn đề, nhưng hắn gần như có thể đoán được đáp án, cho nên chẳng bằng không hỏi. Không có. Thiên yêu mỉm cười, bước đến trước mặt Lâm Phong. Tà đạo, ngươi có phải là còn muốn biết đợi cho tới ngày ta biến hóa thành công, có giết ngươi không? Đồng tử Lâm Phong co lại, yêu thú này thật thông minh, thật sự là Lâm Phong muốn hỏi, nhưng mà còn cần hỏi sao? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, sẽ, một khi ta đã thành công, tất cả người cùng thú biết ta là yêu thú đều phải chết. Ta muốn triệt để trở thành người hoàn chỉnh. Thiên yêu ngẩng đầu lên, hai mắt khép hờ, giọng nói khàn khàn lộ ra vài phần kỳ vọng. Đợi cho hắn biến hóa, hết thảy người cùng yêu biết quá khứ của hắn đều phải chết. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, dụ dỗ. Cùng kỳ đang nằm bò trên mặt đất kia nghe được lời của thiên yêu thì ngẩng đầu lên, không nhìn ra bất cứ biểu cảm nào trên mặt. Nó cũng biết, một khi đối phương biến hóa thành công, trở thành nhân loại thực sự, với cảnh giới thiên vũ đó, sẽ giết nó ngay lập tức. Nó đã sớm biết rồi, nhưng nó có thể làm thế nào? Tuy nó là mãnh thú thượng cổ, nhưng thực lực không bằng đối phương thì nó có thể làm gì được? Chớp chớp đôi mắt cực lớn kia, Cùng Kỳ lại tiếp tục nằm phục xuống đất như thể không hề nghe thấy lời của thiên yêu, cuộn thân thể lại. Lâm Phong cũng không chú ý tới Cùng Kỳ, lúc này hắn chỉ im lặng và nhìn thiên yêu. Đối phương nói thẳng cho hắn biết ngày hắn biến hóa thành công chính là ngày chết của hắn. Thượng khách đừng nói cái chủ đề chẳng thú vị này làm gì. Chỉ cần ngươi không rời khỏi phạm vi trăm dặm thì ngươi chính là thượng khách của ta. Trong thời gian này, ngươi có thể nói chuyện phiếm với ta, cũng có thể chơi đùa với tiểu cùng, để nó dẫn ngươi đi ngắm cảnh sắc của vùng yêu thú sơn mạch này. Ngươi sẽ tận mắt chứng kiến một thiên yêu hùng mạnh hoàn toàn biến hóa thành nhân loại. Thiên yêu căn bản không để ý đến suy nghĩ của Lâm Phong và công kích, nếu không thì hắn cũng không nói ra. Phạm vi trăm dặm, Lâm Phong thì thào một tiếng nho nhỏ, đúng. Trong phạm vi trăm dặm đó là khu vực ngươi hoạt động, một khi ngươi bước ra khỏi khu vực này, ta sẽ lập tức xé xác ngươi ra. Thượng khách ạ, thiên yêu tà ác nói. Lâm Phong gật đầu rồi lập tức bước qua cạnh người thiên yêu, đi ra khỏi động phủ. Thiên yêu sửng sốt, sau đó lại nở nụ cười rất yêu tà, không hề ngăn cản Lâm Phong. Tới địa bàn của hắn rồi, Lâm Phong còn có thể đi được sao? Đi, đó là muốn chết. Tốc độ của mãnh thú Cùng Kỳ nhanh hơn Lâm Phong rất nhiều, nhưng lần nào trốn cũng bị hắn bắt lại. Hành hạ một trận mới khiến con mãnh thú đó ngoan ngoãn như lúc này. Lâm Phong đi dạo không mục đích, phạm vi trăm dặm rất nhỏ, nhưng cũng rất lớn. Khu vực này ngoài thiên yêu và công kích ra thì không hề có yêu thú nào khác. Dường như đây là cấm địa của yêu thú vậy. Ý thức về lãnh địa của yêu thú mạnh hơn con người rất nhiều. Thiên yêu mạnh như thế, sao có thể khiến yêu thú bước vào địa bàn của hắn? Mà đám yêu thú đó cũng không dám bước vào đây. Trong yêu thú sơn mạch này, thiên yêu có thể được coi là vô rồi. Đi đến gần một thác nước, Lâm Phong lập tức khoanh chân ngồi xuống, cứ như vậy lặng lặng ngồi dưới thác nước, nhắm mắt lại, để ý thức chìm vào trong cơ thể. Dường như tất cả mọi chuyện bên ngoài đều không liên quan gì tới hắn. Hắn cứ ngồi như vậy đến 3 ngày. Trong 3 ngày này, ngoài thả vô số nguyên thạch ở xung quanh thì Lâm Phong không hề động chút nào, mà thân thể hắn thì điên cuồng hút lấy nguyên khí phóng ra từ trong nguyên thạch, vô bờ bến. Trên vách núi ở trên thác nước kia, một người một thú đứng ở đó, mặc cho nước xiết chảy qua dưới chân, bọn họ cũng không động đậy gì, chỉ yên lặng nhìn Lâm Phong. Tên hình người yêu dị kia đương nhiên là thiên yêu thú, mà yêu thú còn lại kia là Cùng Kỳ. Loài người tu luyện cũng hấp thu tinh hoa trời đất như yêu thú, mà bọn họ nhờ nguyên thạch có thể tu luyện nhanh hơn, tăng chân nguyên lực trong cơ thể mình, đồng thời dụng tâm lĩnh ngộ, từ đó nâng cao tu vi cảnh giới. Thiên yêu thú nhìn Lâm Phong, chậm rãi nói, nếu muốn trở thành con người thì đương nhiên phải quen biết tất cả mọi thứ của con người. Quen biết loài người, tiếp xúc với loài người sẽ khiến tỷ lệ biến hóa thành công tăng lên. Mà tiếp xúc không có nghĩa là đến gần nói chuyện, quan sát cũng là một cách tiếp xúc, có đôi khi còn hữu dụng hơn. Thiên yêu ở thời kỳ hóa hình thì điều quan trọng nhất là đi lĩnh ngộ con người. Nếu tu luyện như vậy thì chỉ cần thiên phú là đủ, quả là trưởng thành nhanh hơn yêu thú rất hơn, chu kỳ trưởng thành của yêu thú quá dài. Thiên yêu thú chán ghét yêu thú chính là vì ghét quá trình trưởng thành quá chậm của, tuy thọ nguyên của bọn nó còn dài hơn loài người rất nhiều. Thiên yêu xoay người, chậm rãi bỏ đi, mà cùng kỳ thì liếc thiên yêu một cái. Đợi khi đối phương đi khuất rồi nó đột nhiên vươn người nhảy xuống, bước thẳng đến trước người Lâm Phong. Cùng kỳ di chuyển quanh người Lâm Phong, khuôn mặt trông khá đăm chiêu. Tên đần kia, cùng kỳ thầm mắng một tiếng trong lòng, nó dừng lại, ngồi xổm xuống trước người Lâm Phong, lập tức giơ móng vuốt sắc bén đặt lên trên nguyên thạch. Rắc, một tiếng vang nhỏ, nguyên thạch vỡ vụn. Cùng kỳ dường như không cảm giác đến mà vẫn chỉ nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi đã nhìn ra rồi, Lâm Phong nói, lập tức mở mắt ra, nhìn cùng kỳ đang ngồi xổm trước người mình đây. Cùng kỳ vẫn nhìn Lâm Phong, đầu nó hơi gật. Thật sự nó đã nhìn ra Lâm Phong vốn không phải là đang tu luyện là giả tượng, Lâm Phong đã đột phá cảnh giới. Ngươi nhìn ra nhưng ngươi không nói cho hắn biết, vì ngươi hận hắn. Hận không thể giết hắn, đúng không? Lâm Phong mỉm cười, mãnh thú thượng cổ cùng kỳ là loài thú hung bạo, nhưng thiên yêu lại coi nó là sủng vật để nuôi, như vậy hẳn là lòng của cùng kỳ đã méo mó rồi. Mà con cùng kỳ này thấy thiên yêu là sẽ ngoan ngoãn nhào vào ngực đối phương, đã xảy ra chuyện gì mới khiến mãnh thú thượng cổ lại sợ hãi con thiên yêu đó như vậy? Lâm Phong dám khẳng định cùng kỳ cực kỳ hận con thiên yêu đó, hận đến tận xương tủy. Trong con mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong kia của cùng kỳ hiện lên chút hung quang. Hận, đương nhiên là hận chứ. Nó là mãnh thú thượng cổ, mà tên thiên yêu kia lại chỉ là một con yêu thú bình thường, chẳng qua tu luyện sớm hơn nó mấy trăm năm, tu vi hùng mạnh, đã bắt lấy cùng kỳ nó mang theo bên người. Cùng kỳ nó bị đối đãi như sủng vật, ai có thể biết trong lòng nó đè nén ngọn lửa giận ghê gớm cỡ nào, nhưng nó không dám phóng ra. Cho dù nó có phóng ra thì cũng vô dụng. Ngươi hận hắn, nhưng ngươi không dám nói ra, mà chỉ ra vẻ ngoan ngoãn như sủng vật. Ngươi khát vọng tự do, nhưng ngươi lại bị trói buộc, bị đối đãi như chó mèo. Ngươi không lúc nào là không tìm cơ hội chạy trốn, thậm chí là giết hắn. Giọng nói đầy mê hoặc của Lâm Phong không ngừng vang lên, gợi lấy áp lực và phẫn nộ sâu trong lòng cùng kỳ. Ánh mắt nó dần trở nên hung bạo, tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Lâm Phong. Lời của Lâm Phong như một chiếc búa tạ nện thẳng vào lòng nó. Đừng phẫn nộ, mãnh thú thượng cổ cùng kỳ, ngươi nhất định chỉ có thể ngoan ngoãn cả đời, mãi cho đến khi ngươi chết. Chắc hẳn ngày hắn biến hóa thành công đã không xa, có lẽ ngươi đang tìm kiếm vận may, chờ hắn biến hóa thất bại. Nhưng ngươi dám khẳng định là hắn sẽ không giết ngươi ngay trước khi chuẩn bị biến hóa. Cho nên ngày hắn biến hóa sẽ trở thành tử kỳ của ngươi, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành mãnh thú thượng cổ chân chính được. Nghe lời Lâm Phong, cùng kỳ hơi dương miệng, để lộ bộ răng nanh vô cùng sắc nhọn kia, dường như muốn một đớp cắt đứt cổ họng của Lâm Phong. Phẫn nộ có tác dụng gì không? Giờ nếu ngươi không muốn chờ chết thì chỉ có một sự lựa chọn. Lâm Phong nhìn vệt hung quang trong mắt cùng kỳ kia, chậm rãi nói, giết hắn, chỉ cần giết hắn rồi. Ngươi mới được giải thoát, ngươi mới đạt được tự do, trở thành mãnh thú thượng cổ chân chính. Ngao, cùng kỳ gầm lên một tiếng, nó đương nhiên biết điều đó. Những gì mà Lâm Phong nói, nó đều hiểu, nhưng có thể giết được thiên yêu không? Nếu nó có thể giết được thiên yêu, nó đã sớm xuống tay rồi. Chúng ta cần liên kết lại. Lâm Phong lại nói tiếp, ngươi phải nói cho ta biết chiến lực của hắn ở thời kỳ hóa hình mạnh bao nhiêu. Vũ hồn sau khi Lâm Phong đột phá kia hiện lên sau lưng hắn, một con thương long chậm rãi từ sau lưng Lâm Phong giáng đến trước người cùng kỳ, trên đầu con thương long đó có vu yêu chi hồn, một luồng dao động quỷ dị phủ xuống người cùng kỳ lập tức lui ra sau, gào rú với Lâm Phong, ánh mắt nhìn Lâm Phong kia như hận không thể nuốt luôn Lâm Phong vào bụng, vu yêu chi hồn kia của Lâm Phong muốn khống chế nó, ngươi không giết được hắn thì cũng chỉ có thể chờ chết. Hãy liên thủ với ta, ngươi mới có hy vọng sống sót, cho nên ta cần biết tất cả những gì ngươi biết. Cho dù ngươi bị ta khống chế trong chốc lát thì sao chứ, trốn không được, chúng ta đều phải chết. Lâm Phong lại tiếp tục mê hoặc khiến cùng kỳ nhìn cằm chằm Lâm Phong với ánh mắt hung lệ. Ta có một loại thủ đoạn đặc biệt có thể đối phó hắn nên cần biết tất cả về hắn, ngươi tin cũng được, không tin cũng tốt,

lưu lại một bóng móng vuốt mèo trong hư không. Một tiếng ầm nổ vang, Cùng Kỳ bay ngược ra sau, trên người bị chảo mất một miếng thịt. Cùng Kỳ há miệng, không ngừng phát ra những tiếng gầm trầm thấp, ánh mắt nó đều là hung quang đỏ đậm, hận ý ngập trời. Nó không muốn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, nó nhịn con miêu yêu này quá lâu rồi, ngay cả bản tính khát máu cũng bị đánh mất. Xem ra ngươi cũng quá cô độc, quá tịch mịch nên không cần cả mạng nữa. Miêu yêu khàn khàn nói một tiếng, rủ hai tay xuống. Lúc này đôi tay kia đã không còn là tay của con người nữa mà là móng vuốt sắc bén, vô cùng sắc bén, yêu dị cực kỳ. Đừng manh động, mau đến chỗ ta. Lâm Phong quát lên một tiếng với Cùng Kỳ, ánh mặt trời chiếu lên người hắn bắn ra những hào quang chói lóa không ngớt. Dương hỏa chân nguyên hóa thành ánh sáng ngọn lửa khiến Lâm Phong lại lần nữa chìm trong hào quang hỏa diễm. Quả nhiên là tu vi tiến bộ. Cảm nhận được sự mãnh liệt của dương hỏa chân nguyên trên người Lâm Phong, Miêu Yêu lại khàn khàn nói. Lâm Phong không nói gì, tu vi của hắn đúng là đã tiến bộ, bước vào huyền vũ cảnh tầng 2. Chiến đấu thúc đẩy con người không ngừng bộc phát ra tiềm lực của mình. Thời gian trước, hắn chiến với Cùng Bích Lạc, chiến với Vũ Cửu, với Tật Phong, Độc Nhãn và cả Vu Chân nữa. Vài lần sử dụng Hắc Liên Chi Hỏa đã hao hết sạch chân nguyên. Sử dụng vũ hồn hùng mạnh cắn nuốt hai con huyền yêu, cắn nuốt vu yêu chi hồn, cắn nuốt cả người Vu Chân. Đến sâu trong sơn mạch này, Lâm Phong đã muốn tìm một nơi để đột phá, lại gặp phải Cùng Kỳ. Mãi cho đến mấy ngày nay hắn mới thông qua hấp thụ nguyên thạch trên người, rèn luyện thân thể, ngưng tụ chân nguyên khiến tu vi mình tiến thêm một bước nữa. Tất cả chỉ là nước chảy thành sông.